Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, một chữ đánh chết người. Dưới đường lớn mặt, theo Khổng Trấn Hưng bị Giang Thu một đầu gối đập chết. Toàn bộ Khổng gia cũng lâm vào trong khủng hoảng. Đại thiếu gia làm sao vẫn chưa chịu dậy? Sợ là không thích hợp. Không phải là chết. Trời ạ, chết thật. Mỗi một người lại nhìn Giang Thu nhãn thần cũng biến, mang theo một loại e ngại, khó có thể tin. Khổng Trấn Hưng có thể nói là Khổng gia một đời mới chiến thần tồn tại. Có thể nói bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ, lỗ người nhà sợ hắn thậm chí quá nhiều tại sợ đại trưởng lão Khổng Thuyết. Lại không nghĩ rằng, hôm nay thế mà bị người một chiêu mất mạng, kia cái này người được nhiều kinh khủng. Nhóm chúng ta Khổng gia đắc tội người nào a? Tại sao có thể có mạnh như vậy người đến trả thù? Những năm gần đây ta Khổng gia trả thù nhiều người, ai biết rõ là cái nào đắc tội hắn? Chỉ nửa ngày, người này tên là cái gì nhóm chúng ta còn không biết rõ đâu. Lúc này nhóm chúng ta Khổng gia xong đời, liền tại lỗ người nhà một mảnh thê thảm, sĩ khí cực kỳ sa sút thời điểm. Khổng Thuyết ở giữa không trung phiêu nhiên rơi xuống. Tại Dự Châu, thế nhân đều biết Khổng gia là siêu phàm thoát tục tu hành thế gia. Cho dù là tại Khổng gia trang bên trong vườn, Khổng gia tuyệt đại đa số người cũng vẻn vẹn biết rõ bọn hắn là tu hành thế gia. Lại không biết rõ tu hành thế gia hàm nghĩa chân chính. Hôm nay Khổng Thuyết hiện thân thuyết pháp, nhường lỗ người nhà biết rõ. Cái gì gọi là chân chính tu hành? So sánh dưới, Khổng Trấn Hưng những hành vi kia đơn giản yếu bạo được chứ? Nhìn xem người ta, cái này thẳng tắp cự ly chừng hơn 300 mét, trực tiếp lăng không bay tới, chân không dính đất liền vượt qua Khổng gia đám người đỉnh đầu. Đến Giang Thu trước mặt, đơn giản như thần tiên. Cái này chứng minh Khổng Thuyết đã đem một thân cương kình tu vi luyện đến cực hạn. Thậm chí có thể ngự khí ngắn ngủi phi hành. Cự ly bước vào trúc cơ cũng không bao xa. Là đại trưởng lão, nguyên lai đại trưởng lão thân thủ cao như thế diệu. Trước đó nhóm chúng ta làm sao không biết rõ. Vẫn cho là hắn chỉ là cái nghiêm túc lão đầu đâu. Không nghĩ tới chân chính cường đại vẫn là đại trưởng lão a. Lần này nhóm chúng ta Khổng gia có thể cứu. Ta đã nói rồi, Khổng gia làm sao có thể dạng này liền xong đời. Vừa mới nói ra sa sút tinh thần lời nói kia ra, hỏa vội vàng chuyển biến hoạc phong, lần nữa nghiêu bước bắt đầu. Bất quá hắn lời nói y nguyên lọt vào không ít xem thường, dọa đến cái này ra hỏa vội vàng co lên cổ không còn dám mở miệng. Cái gọi là chỗ rất nhỏ xem hư thực. Khổng Thuyết một cái phiêu đáng cử động chẳng những đem lỗ người nhà sĩ khí một lần nữa để chấn bắt. Đầu, hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này hù dọa một cái Giang Thu. Nửa bước trúc cơ cảnh giới cao nhân a, cự ly chân chính trúc cơ chính là một đạo ngưỡng cửa sự tình. Đồng dạng cương kình tông sư đặt ở Khổng Thuyết trước mặt. Thật đúng là không đáng chú ý. Bất quá Khổng Thuyết bản lãnh này lừa dối cái khác tông sư còn có thể. Ở trong mắt Giang Thu, Khổng Thuyết mới là không đáng chú ý cái kia. Tiểu tử, ta không hỏi ngươi vì cái gì trên ta Khổng gia, cũng không hỏi trách ngươi giết ta Khổng gia tông sư chi tội. Ngươi đem ngươi ẩn nấp tu vi công pháp giao ra, sau đó thề từ đây vĩnh viễn không nhập Dự Châu, ta liền có thể để ngươi rời đi. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý đem tất cả công pháp cũng giao ra, ta còn có thể dẫn tiến ngươi gặp nhà ta gia chủ, ban cho ngươi Khổng gia vinh dự trưởng lão chức vị. Trước đó hết thảy ân oán, chúng ta xóa bỏ. Khổng Thuyết uy nghiêm hai mắt bên trong tận lực mang theo vài phần bình thản. Hắn hy vọng tự mình có thể trấn trụ Giang Thu, cầm tới Giang Thu trên thân công pháp. Đến mức Khổng Trấn Hưng chết mặc dù đáng tiếc, cái này nồi phải do hắn Khổng Thuyết đến cõng, nhưng là nếu như có thể cầm tới Giang Thu trong tay công pháp, Đó chính là một cái công lớn. Chí ít tại Khổng gia gia chủ trước mặt có câu trả lời. Đến mức Khổng Thuyết nói tới thả Giang Thu rời đi, kia thuần túy là lừa dối Giang Thu. Tu hành giới ngươi lừa ta gạt biết bao nhiêu. Chân trước đánh giấm chân sau trở mặt, sự tình đơn giản mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát sinh. Khổng Thuyết cũng sẽ không bởi vì nói láo có cái gì tự trách. Đương nhiên cái gọi là vinh dự trưởng lão cũng bất quá là vì nghiền ép Giang Thu trên thân cũng giá trị lợi dụng một loại lý do thoái thác a. Nguyên lai tiểu tử này trên thân là có ẩn nấp tu vi công pháp. Ta nói làm sao cảm giác không thấy trên người hắn khí tức ba động đâu. Nguyên lai là ẩn tàng tu vi. Đại trưởng lão chính là đại trưởng lão. Khí độ tha thứ. Tiểu tử này liền đại thiếu gia cũng giết. Đại trưởng lão lại y nguyên có thể tha cho hắn. Đây chính là vinh dự trưởng lão chức vị a. Khổng gia thật sự là cầu tài như khát nước. Một đám lỗ người nhà nghe được Khổng Thuyết cho Giang Thu bày ra đến điều kiện về sau, cả đám đều tán thưởng không thôi, mở miệng khen ngợi Khổng Thuyết cử chỉ sáng suốt. Theo bọn hắn nghĩ, không truy cứu Giang Thu tội giết người trách, còn có thể đạt được Khổng gia vinh dự trưởng lão vị trí. Kia đã là thiên đại ban ân, Giang Thu lúc này hẳn là cảm động đến rơi nước mắt mới là. Thế nhưng là nhìn xem ở vào phong bạo vòng xoáy bên trong Giang Thu. Y nguyên đứng tại kia, hai tay chắp sau lưng, mặt không biểu tình, tựa hồ đem Khổng gia đại trưởng lão lời nói xem như gió thoảng bên tai. Tiểu tử, nhóm chúng ta đại trưởng lão nói chuyện với ngươi đâu? Có phải hay không lỗ tai điếc? Cơ hội tốt như vậy, ta nếu là ngươi đã sớm đáp lại, còn tại kia thất thần làm gì đâu? Nhóm chúng ta Khổng gia danh dự trưởng lão, đây chính là hai người phía dưới, trên vạn người tồn tại a. Tiểu tử ngươi chiếm tiện nghi lớn. Khổng gia mọi người có cực kỳ hâm mộ nói, có thì là tiến lên đi hai bước, hướng về phía Giang Thu quát lên. Giang Thu chỉ là đang nghĩ, Khổng Thuyết hẳn là nhìn không ra hắn sửa là địa ngục công pháp, cho là hắn dùng cái gì ẩn nấp tu vi công pháp, cho nên mới nghĩ ham trên người hắn công pháp tu hành. Nghe được tiếng la, Giang Thu lúc này mới có chút tuyền thần, giống như vừa rồi hồn du thiên ngoại đồng dạng. A, các ngươi nói cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Khổng Thuyết không còn gì để nói. Ngoặc kép, lỗ gia tộc người cũng không còn gì để nói. Nhà chúng ta đại trưởng lão nói. Lỗ Duy Lương tiến lên một bước, vừa mới mở miệng liền bị Giang Thu đánh gãy. Vừa mới còn tại ngây người, Giang Thu nhìn thấy Lỗ Duy Lương sau sầm mặt lại. Lan, oanh, Lỗ Duy Lương cảm giác tự mình trong tay giống như vang lên một đạo kinh lôi. Tiếp lấy hai cái lỗ mũi có chút phát nhiệt, trong lỗ tai ong ong ong rung động không ngừng. Trước mắt giống như bắt đầu lấp lóe kim tinh. Hắn vô ý thức đưa tay sờ một cái mũi, lại phát hiện đầy tay tiên huyết. Lỗ Duy Lương đầu có chút lắc một cái, thân thể hướng về phía trước khuynh đảo. Hắn nghĩ cất bước chống đỡ thân thể mình, lại phát hiện liền nhấc chân lực khí cũng không có, chỉ có thể thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất run rẩy hai lần. Thế mà một mạng quy thiên. Một chữ đánh chết một người. Duy Lương, Lương ca. Tê, có người nhìn thấy Lỗ Duy Lương ngã xuống dị thường quan tâm. Càng nhiều người thì là hít một hơi lãnh khí. Tiểu tử này rốt cuộc là ai a? Chiêu này cũng quá mẹ nó yêu nghiệt a. Không biết rõ đại trưởng lão có thể làm được hay không một cuống họng hô chết một người. Giang Thu nhìn cũng chưa từng nhìn Lỗ Duy Lương một chút. Hướng về phía Khổng Thuyết cười lạnh một cái. Bao nhiêu tuổi? Hào hào còn sống không tốt sao? Nhất định phải chạy đến tìm đường chết. Thế mà còn dám đánh ta chủ ý. Ta công pháp lấy ra ngươi có dũng khí sửa a? Ngươi liền không sợ hủy các ngươi Khổng gia tiên căn? Tự cho là đúng lão vương bát đản. Không muốn chết quá khó nhìn lời nói. Chính ngươi tự sát đi. Giang Thu tùy ý quét mắt một vòng Khổng Thuyết nói. Hắn mới vừa nói cái gì? Hắn nói nhường đại trưởng lão từ. Tự sát, ta đi, tiểu tử này thật là phách lối a. Mẹ nó đây rốt cuộc ai vậy? Đại trưởng lão thế nhưng là nửa cái tiên nhân. Ai cho hắn tự tin cùng đại trưởng lão nói như vậy? Cái này cũng không tốt nói a. Dù sao vừa rồi hắn một chiêu diệt đại thiếu gia. Một chiêu diệt đại thiếu gia liền có tư cách kêu. Gào đại trưởng lão. Đại trưởng lão có dũng khí đứng ra. Liền chứng minh đại trưởng lão cũng có thể một chiêu diệt đại thiếu gia. Lỗ gia tộc người bị Giang Thu lời nói lôi đến không nhẹ. Trong lời nói mặc dù cũng khuynh hướng Khổng gia. Nhưng là không thể nghi ngờ cũng đối Giang Thu thực lực có chỗ e ngại. Dù sao Giang Thu bày ra hết thảy cũng cường thế như vậy. Một chiêu, giết Khổng Trấn Hưng. Một chữ, đánh chết Lỗ Duy Lương. Khổng Thuyết nghe được Giang Thu lời nói sau mặt mò một trận đánh đánh. Khuôn mặt dữ tợn, tiểu tử, ta cuối cùng cho ngươi đề tỉnh một câu. Ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đến thời điểm có ngươi nếm mùi đau khổ. Giang Thu cười ha ha. Ồ, phạt rượu, là ngươi cho ta phạt rượu ăn đâu. Vẫn là ngươi Khổng ra từ đường bên trong không dám xuất đầu lộ diện cái kia già ngốc nghếch có thể. Cho ta phạt rượu ăn. Khổng Thuyết nghe Giang Thu lời nói sau thần sắc đại biến. Ngươi làm sao biết rõ? Tại Khổng gia, Khổng thị từ đường là không cho phép người tùy ý xuất nhập địa phương. Nơi đó thờ phụng Khổng gia hơn 10 vị lão tổ tông bài vị. Mà đương nhiệm Khổng gia gia chủ Khổng Ngọc, ngay tại Khổng thị từ đường bên trong, chân không bước ra khỏi nhà, chưa từng lộ diện, không hề nghi ngờ. Giang Thu trong lời nói chỉ, dĩ nhiên chính là vị này lão gia chủ. Ngươi muốn hỏi ta làm sao biết rõ kia già ngốc nghếch tồn tại. Giang Thu lắc đầu thở dài nói, các ngươi Khổng gia cũng không tránh khỏi quá ngây thơ nhiều. Tính toán, ta hôm nay nói đủ nhiều, ngươi vẫn là tự sát đi, đừng chậm trễ thời gian của ta. Giờ này khắc này, Khổng Thuyết tâm đã chìm đến đáy cốc. Theo Giang Thu lời nói cử chỉ xem ra phán đoán, đã để Khổng Thuyết không có mới từ giữa sườn núi xuống tới lúc kia cổ tự tin. Nhưng là nhường hắn tự sát, Khổng Thuyết là tuyệt đối làm không được. Đại trượng phu gặp địch tất lượng kiếm, coi như biết rõ không địch lại. Người ta muốn giết ngươi, ngươi cũng không thể đưa cổ đi để cho người ta chặt a. Khổng Thuyết vẫn là quyết định đụng một cái. Trên người hắn vải xanh áo choàng ngắn không gió mà bay. Bên hông một thanh pháp khí phần mềm đột nhiên bắn ra đến. Rơi vào trong tay, giờ phút này pháp khí vào tay Khổng Thuyết phảng phất khôi phục lại niên khinh thời đại phong thái. Nhuyễn kiếm nhẹ rung, Khổng Thuyết đem tự mình một thân nội kình cô đọng tại thân kiếm. Hướng về phía Giang Thu một kiếm điểm tới, thiên huyết kiếm. Khổng Thuyết một tiếng gầm thét, nhuyễn kiếm trên không trung lóe ra hơn ngàn đạo, có lẽ uốn lượn, có lẽ thẳng tắp, có lẽ hư thứ, có lẽ thượng thiêu lấp lóe kiếm ảnh. Chỉ là kiếm ảnh này đều là máu hồng sắc. Khổng Thuyết năm đó từng dùng cái này kiếm chiêu đồ sát một đầu gấu Bắc Cực. Một chiêu xuống dưới, kia gấu Bắc Cực trên thân liền bị cắt đứt hơn ngàn đạo vết thương. Tất cả vết thương tiên huyết đều phun, chỉ là trong nháy mắt, đầu kia gấu Bắc Cực liền chảy khô máu mà chết. Biết bao huyết tinh, mấy chục năm qua, Khổng Thuyết đã từng lấy ra qua mấy lần. Mỗi lần vận dụng chiêu này, nhẹ thì nhường đối thủ trọng thương, nặng thì trực tiếp mất mạng. Khổng Thuyết cũng không phải Khổng Trấn Hưng, còn muốn lấy lưu thủ. Hắn hiện tại cũng không muốn Giang Thu trên thân công pháp. Chỉ cầu có thể nhất kích tất sát. Tốt bảo trụ mạng nhỏ mình. Lại nhìn Giang Thu. Thế mà không tránh không né. Trực tiếp hướng về phía trước phóng ra một bước. Nhào thân xông vào kia nghìn đạo kiếm ảnh bên trong. Thành. Khổng Thuyết nhìn thấy Giang Thu chui vào kiếm ảnh bên trong.